Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 470, sớm mua phòng nhỏ. Bất quá là tứ hợp viện, phố cũ khu không phải xe thật liền hoàn toàn mở không đi vào, mà là ngõ nhỏ thực sự là quá chật, chưa quen thuộc, người đem xe tùy tiện tiến vào đi, cũng không biết ở đâu rơi đến quá mức đến. Nhưng trong ngõ hẻm vẫn có một ít xa thiếp tường đặt, hào không xe sang trọng khác nói, theo mấy vạn đến mấy chục vạn, hơn trăm vạn xe đều có, nhưng chúng nó đều có phi thường thống nhất một cái đặc điểm. Đó chính là thân xe không lớn, mà lại có chút xe vô dụng vải che kín, người còn có thể nhìn thấy phía trên có không ít ma sát, vết tích, xem ra tại dạng này trong hẻm nhỏ vẫn là chúng xe bình đẳng, tới đều phải cùng tường đụng lên hai lần. Đương nhiên, Dương Hàm bọn hắn tới đây cũng không phải muốn nhìn xe. Chúng ta đi xem một chút cái này lão kinh thành tứ hợp viện. Dương Hàm cười híp mắt cùng nữ nhi, nói, nhìn tứ hợp viện a. Tứ hợp viện có phải là đều là những vương công quý tộc kia ở a? Dương Nhược Y không nghĩ nhiều, nàng còn tưởng rằng là đến nhìn cái gì danh thắng cổ tích. Vừa rồi bọn hắn còn theo cố cung phía trước trải qua đâu. Bất quá, nâng lên tứ hợp viện, nàng cũng tới hào hứng. Vừa đi theo ba ba bọn hắn đi tới, một bên tò mò hỏi, sao lại thế? Tứ hợp viện mới bao nhiêu lớn? Vương công quý tộc nơi nào sẽ ở tứ hợp viện dạng này địa phương nhỏ? Bọn hắn đều là ở loại kia gọi phủ đệ, đúng không? Dương Hàm cười ha ha một tiếng. Bất quá, hắn thật ra thì hiểu đến cũng không phải rất thấu triệt. Nói đến phần sau, cũng nhịn không được nhìn về phía Cao Nguyên Khải. Dương lão sư nói không sai. Kỳ thật trước kia lão kinh thành kiến trúc, đại khái có thể chia như thế mấy cấp bậc. Phủ, thứ, chỗ ở, viện, phòng. Ngươi giống tứ hợp viện viện, liền là từ mấy gian phòng tạo thành, mà phủ, thứ, chỗ ở, bình thường là chỉ nói đến những vương công quý tộc kia ở sân trong. Chỉ là bọn họ đồng dạng đều là từ mấy cái sân trong tạo thành. Mỗi cái viện hình tiến chế khác biệt, cũng liền tạo thành chúng ta nói tới 2 tiến 3 tiến dạng này tứ hợp viện. Cao Nguyên Khải giúp Dương Hàm tròn trở về. Cái kia phủ, thứ, chỗ ở, phân biệt khác nhau ở chỗ nào? Dương Nhược Y nghe đều cảm thấy có ý tứ, đặc biệt là ba chữ này liền cùng một chỗ đọc, có điểm giống đang nói cái gì Voldemort, rất là khép kín cảm giác. Nàng liền tràn đầy phấn khởi hỏi tới, phủ, cầm cách chúng ta gần nhất thanh triều đến nói, cũng chỉ có những thân vương kia, quận vương, bối lạc, con sò, công chúa, còn có nhất đẳng quốc công cấp bậc như vậy chỗ của người ở mới có thể xưng là phủ. Phổ thông quan viên chỉ có thể nói là thứ cùng chỗ ở. Cấp bậc gì quan viên ở cấp bậc gì? Bao lớn diện tích phòng ở? Thanh triều luật pháp phía trên có quy định nghiêm chỉnh, mà lại phủ là hoàng đế ban thưởng. Phổ thông thứ cùng chỗ ở đều là muốn mình bỏ tiền mua. Cao Nguyên Khải nói, cái kia làm tiểu quan mà nói chẳng phải là rất thảm. Muốn rất nhiều tiền mới có thể mua được phòng ở. Dương Nhược Y nghe được say sưa ngon lành. Đang khi nói chuyện, bọn hắn cũng đến Cao Nguyên Khải giúp Dương Hàm tìm bộ kia tứ hợp viện. Bất quá, nhấn chuông cửa không ai đáp. Cao Nguyên Khải đánh điện thoại liên lạc một chút chủ nhà, mới biết được chủ nhà đi ra. Bất quá còn tốt, hắn chỉ là ra ngoài uống chén nước đậu xanh, liền tại phụ cận, lập tức liền có thể trở về. Không sao, chúng ta đợi một chút. Dương Hàm nhìn ra Cao Nguyên Khải xấu hổ cùng áy náy, liền cười khoát tay áo, vô tình nói, vừa vặn ngươi có thể nói với ta một chút, cái này Khang giáo sư là lai lịch gì? Cao Nguyên Khải thu hồi điện thoại, vội vàng cùng Dương Hàm giới thiệu, trước kia bộ này tứ hợp viện là kinh thành đại học một cái gọi Khang Bảo Tuyền thầy giáo già bất động sản. Kiến quốc trước liền mua, thầy giáo già bởi vì là bản thân liền là nghiên cứu cổ kiến trúc. Tương đối yêu quý phòng ở, mưa gió nhiều năm như vậy, bảo hộ đến đặc biệt tốt. Trước đó ngài nói việc này về sau, ta nghe ngóng nơi này đều không yên lòng, còn sớm đến xem qua. Nói một lời chân thật, ta từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, to to nhỏ nhỏ hẻm đều đi qua. Trước kia Nam Thành bên kia rất nhiều không có hủy đi địa phương đều đi qua. Liền chưa thấy qua bảo tồn được tốt như vậy sân trong. Có tổn hại địa phương, người ta đều tu bù lại, nhìn còn có thể tìm tới lúc trước cái chủng loại kia cổ vận. Vừa rồi trong điện thoại Khang giáo sư, hẳn không phải là Khang Bảo Tuyền giáo sư a. Dương Hàm thô sơ giản lược tính toán một cái, kiến quốc trước liền mua phòng. Cái này giáo sư đến lớn bao nhiêu tuổi rồi, làm sao có thể còn có thể đi ra ngoài mua nước đậu xanh uống. Không phải không phải, Khang Bảo Tuyền giáo sư hơn 20 năm trước liền đã qua đời. Hiện tại tứ hợp viện tất cả mọi người là con của hắn Khang Phúc Niên. Khang Phúc Niên lão tiên sinh cũng là giáo sư, kinh thành để ý công dạy đại học, dạy vật lý giống như 5 năm trước vừa về hưu. Cao Nguyên Khải giải thích nói, nguyên lai là thư hương thế gia a. Bất quá, hắn vì cái gì muốn bán nơi này tứ hợp viện? Hiện tại hẳn là đều có rất ít người muốn bán tứ hợp viện đi. Mà lại nơi này vẫn là độc viện, không phải lớn tạp viện. Dương Hàm cười hỏi, tứ hợp viện sớm liền thành có tiền mà không mua được khan hiếm, thương phẩm. Dương Hàm trước đó còn muốn để Cao Nguyên Khải giúp mình nhiều thu xếp mấy bộ hoàn chỉnh tứ hợp viện. So sánh nhìn một chút mua cái nào, nhưng Cao Nguyên Khải đạp phá kinh thành, tìm rất Togo nhóm hỗ trợ. Cuối cùng vẫn là chỉ tìm tới dạng này một bộ có ý hướng bán ra. Chủ yếu là Khang Phúc Niên giáo sư không có kết hôn cũng không có có sinh con. Tứ hợp viện này muốn truyền xuống, cũng không có người có thể kế thừa. Vì lẽ đó hắn có một ý tưởng, liền là thừa dịp hắn hiện tại còn lưu loát thời điểm. Đem sân trong bán tiền quyên đến Kinh Thành Đại học Khoa học Tự nhiên cùng Kinh Thành Đại học. Thành lập một cái lấy hắn cùng phụ thân hắn danh tự đến mệnh danh học bổng. Cao Nguyên Khải nói, nguyên lai là dạng này. Dương Hàm bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Người nha, không vì lợi, liền làm tên. Khang Phúc Niên làm, mặc dù có thể nói tạo phúc rất nhiều học sinh, nhưng trên thực tế hắn cũng là vì có thể lưu lại mình cùng phụ thân thanh danh. Chờ tiếp qua mấy chục năm còn có người nhớ kỹ mới làm ra cái lựa chọn này. Dương Hàm cho rằng quyên giúp học bổng chuyện này đáng giá tôn kính. Nhưng mình mua nhà bán phòng chuyện này vẫn là đến tách đi ra đàm luận. Nên như thế nào cò kè mặc cả, vẫn là muốn thế nào cò kè mặc cả. Cho nên nói, chúng ta là vận khí tốt, vừa vặn đụng phải dạng này một bộ tứ hợp viện. Ta nhìn môn này trên đầu khắc hoa, còn rất xinh đẹp, hy vọng bên trong cũng là như thế này. Dương Hàm cười nói, mặc dù nói vận khí việc này nhất mơ hồ, nhưng Dương Hàm cũng không lo lắng sẽ có lừa dối. Bởi vì mua dạng này một bộ tứ hợp viện, tối thiểu là mấy ước mua bán lớn, hắn không có khả năng tùy tiện cùng mấy người hàn huyên liền bỏ tiền. Dương Hàm nếu như quyết định muốn mua, khẳng định còn sẽ phái người đến điều tra, thăm dò, bảo đảm sở hữu thủ tục đều không có vấn đề, mới có thể ký hợp đồng, trả tiền, dưới tay hắn chi kia đoàn đội chuyên nghiệp tính là không thể nghi ngờ. Bất quá, Dương Hàm cùng Cao Nguyên Khải trò chuyện nghe lọt vào bên cạnh Dương Nhược Y trong lỗ tai. Nàng càng nghe càng cảm thấy không đúng. Chờ một chút, mẹ, chúng ta không phải đến tham quan sao? Tại sao lại nói đến mua bán trên? Dương Nhược Y nhịn không được cùng mụ mụ nhỏ giọng hỏi. Chưa hề nói là đến tham quan nha. Tô Tuyết Tuyền cười nói. Cha ngươi nói. Ngươi muốn tới kinh thành đi học, chúng ta trước hết mua một phòng nhỏ ở đây.